Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, chương 487, chuyện gia khác thường nhất định có yêu. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô cực, tauyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, Tiểu Tuệ Minh hít sâu một hơi. Hết sức làm cho mình bình tĩnh lại, bắt đầu ở nước kia đàm trên trung đá lớn trên, đà tọa thổ nạp, bốn phía thất thải quang mang, không ngừng hiện ra, dần dần theo hắn đều đều hô hấp, dung nhập vào trong thân thể của hắn, khiến cho hắn thể tu kim bì trạng thái, đang dần dần chuyển hóa thành thải kim sắc, hơn nữa, trên thân thể lực lượng tăng cường cảm, cũng ở đây dần dần leo lên. Giống như giờ phút này hắn một quyền huơi ra, liền có thể xuyên kim nứt đá. Vốn là hắn, mặc dù đạt tới nửa kim bì trạng thái, đến gần vô hạn rồi kim bì, nhưng là khoảng cách chân chính kim bì trạng thái, hay lại là kém một đường khoảng cách. Nhưng là, ở đạt được cửu tiêu linh hồ tộc truyền thừa sau đó, kia như đại dương mênh mông như vậy linh lực hấp thu vào, trực tiếp thay đổi hắn nguyên bản thể chất, cũng là trực tiếp đánh vỡ vốn là trong tam giới thể tu cực hạn. Ở trực tiếp vượt qua nửa kim bì trạng thái sau đó, cũng là bước vào trong truyền thuyết thải kim trạng thái. Ở viễn cổ man hoang thời đại, có một truyền thuyết nói là nếu như có nhân có thể trực tiếp đem thể tu luyện tới thải kim trạng thái lời nói, liền có thể đạt được kỳ dị sinh mạng thể tu luyện gia trì. Tỷ như hắn hiện tại, bây giờ đã là tu luyện đến thể tu thải kim tầng cảnh giới thứ nhất. Như vậy, thân thể của hắn, vậy lấy nhưng có một voi lực. Nói cách khác, hắn hiện tại, chính là gặp phải không thể sử dụng linh lực bí cảnh, cũng là có thể phát huy ra giống như con voi khí lực, tới ứng đối mặt nguy hiểm. Mà bây giờ thân thể của hắn bản thân phòng vệ cũng là đã cực kỳ khủng bố. Một loại đao thương kiếm kích, chính là tại hắn không có chút nào phòng bị bên dưới, cũng là đâm không vào trong thân thể của hắn. Sau đó, đợi một thời gian, nếu như có cơ duyên, hắn còn có thể đem người thải kim một tầng tu luyện tới thải kim tầng 2, thải kim tam tầng thẳng đến tầng thứ 10. Dĩ nhiên, trong truyền thuyết thải kim tầng thứ 10, đây chính là bất tử thân trạng thái. Nếu như không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra lời nói, cơ hồ tất cả lực lượng cũng là không có khả năng đưa hắn thân thể phá vỡ. Đây là trong tam giới, tất cả mọi người đều hướng tới cao nhất trạng thái. Nhưng là, thực tế thì, chẳng những ở nơi này mấy vạn năm tới nay, chưa từng xuất hiện dù là một vị thải kim tầng thứ 10 tu sĩ. Chính là kia thải kim tầng thứ nhất, cũng là chỉ có một người luyện thành qua, đó chính là viễn cổ Quang Minh Tiên Đế. Nhưng là, nghe nói lúc ấy Quang Minh Tiên Đế tính khí quá bạo nổ, hơn nữa còn là lòng hiệp nghĩa, bất kỳ tam giới chuyện bất bình đều phải quản trước nhất quản. Cho nên với đắc tội không ít tam giới thế lực, ở một cái gió táp mưa sa ban đêm, đi trước thiên giới cửu tiêu cung dự tiệc Quang Minh Tiên Đế. Ở đó trên nửa đường, bị mấy trăm vị trong tam giới trí cường cao thủ vây khốn, khổ khổ đại chiến 3 ngày, cuối cùng cũng là kiệt lực mà chết. Đương nhiên, hắn thải kim một tầng thân thể, lại từ đầu đến cuối cũng là chưa từng xuất hiện một chút xíu tổn thương. Cho nên, A Linh khi nhìn đến Tiểu Tuệ Minh lại đem người trực tiếp tu luyện đến thải kim trạng thái lúc, cũng là quá sợ hãi, căn bản không thể tin được chính mình con mắt. Đông Phương Nhược Linh đang nhìn mình yêu quý nhi tử, cũng là rốt cuộc hiểu ý cười một tiếng, lộ ra rất là hài lòng. Nàng thế nào cũng không nghĩ tới, chính hắn một họa linh đan tu luyện mà chuyển hóa mà thành nhi tử, lại thiên phú như thế nghịch thiên. Quan trọng hơn là, hắn còn giàu có ái tâm, dám gánh vác trách nhiệm, có lý tưởng, có hoài bão. Cái kết quả này, nàng muốn đừng nói là nàng, ngay cả cảnh giới nghịch thiên Trần Trường Hà cũng là căn bản không có nghĩ đến. Hài tử, thật tốt, mở ra ngươi nghịch tập con đường đi. Mẫu thân sẽ vì ngươi quật khởi, tiêu diệt ngươi phía trước phần lớn chướng ngại. Đông Phương Nhược Linh cũng là ở trong lòng ám thầm hạ quyết tâm đạo. Trong đầm nước Tiểu Tuệ Minh, quanh thân thất thải vân vụ dần dần bị thân thể hoàn toàn hấp thu sau đó. Bỗng nhiên, oanh một tiếng, trên người hắn bào phục cũng hoàn toàn nổ tung. Kia đạo kim sắc bên trong mang theo điểm một cái thất thải quang mang to lớn thân thể cũng là hoàn toàn bại lộ ở kia bên dưới thác nước bên trong. Ngay tại lúc đó, Tiểu Tuệ Minh trong cơ thể chí tôn họa cốt cũng là trực tiếp lớn hơn một vòng, ẩn chứa trong đó lực lượng cũng là càng kinh khủng hơn. Ở bốn phía Đông Phương Nhược Linh, A Linh cùng với mấy cái tóc vàng mắt xanh đan thanh giới nữ sử đủ loại phức tạp cùng rung động lúc. Tiểu Tuệ Minh trong khí hải, thiên địa linh khí đậm đà vô cùng. Hơn nữa, tự khí hải tới đỉnh đầu bách hội huyệt toàn bộ trong huyệt đạo cũng từng tầng một tạo thành đạo linh khí vòng xoáy. Tổng cộng là 9 tầng. Giờ phút này đang lấy mắt thường thấy tốc độ dần dần hóa thành thất thải vẻ. Theo như theo tốc độ này, phòng trừng không dùng được thời gian một tháng, Tiểu Tuệ Minh liền có thể hoàn thành này 9 tầng linh bàn trúc cơ. Từ đó siêu thoát đương thời nhân giới đỉnh phong, trực tiếp lên cao chí chân thần cảnh giới. Nhưng là, lấy bây giờ hắn hóa thần cảnh trung kỳ cảnh giới, nếu như là trực tiếp vượt qua một cái đại cảnh giới, từ đó đi đến kia chân thần cảnh giới, có một cái khe, rất khó chịu vượt qua độ kiếp cảnh. Mặc dù hắn tu vi, hắn tiềm lực, hắn thọ nguyên vân vân, ở cửu tiêu linh hồ truyền thừa chi lực dưới tác dụng, ở chỗ này ầm ầm leo lên, vượt qua một cái đại cảnh giới, trực tiếp đi đến chân thần cảnh giới, không có một chút vấn đề, linh lực đủ. Nhưng là, nhân giới ở 600 năm trước, đã bị thượng thương cho xuống cấm chế, từ đó về sau, theo lão một nhóm cường giả chí tôn lần lượt từ trần. Này nhân giới thập châu bên trong, cũng là cũng không có xuất hiện nữa chân thần cảnh tu sĩ. Nếu muốn trực tiếp vượt qua thiên giới cấm chế cảnh giới, vốn là căn bản chuyện không có khả năng. Nhưng là, hôm nay ngoài ý muốn là, hắn thân ở đan thanh giới, mà đan thanh giới mặc dù cùng nhân giới khoảng cách không tính là quá xa, nhưng là, dù sao cũng là hai cái đại giới, cho nên, này nhân giới bên trong không cách nào vượt qua cảnh giới. Ở đan thanh giới bên trong, vừa vặn có thể đi vòng cái vấn đề này, bình thường tăng lên cảnh giới, nhưng mặc dù đan thanh giới bên trong không có thiên giới cấm chế tồn tại, nhưng là, bởi vì khoảng cách quan hệ, vẫn sẽ kích động thiên kiếp. Mà dạng cấp bậc cảnh giới tiếp xúc phát thiên giới, chẳng những là đối với hắn, chính là đối với toàn bộ đan thanh giới mà nói, cũng là một cái đại tai nạn. Cái này tai nạn, ở Tiểu Tuệ Minh ở chỗ này suốt tu luyện một tháng sau này, rốt cuộc lại tới. Kia trong đầm nước, trên người hiện lên điểm một cái thất thải quang mang, khoanh chân ngồi tĩnh tọa Tiểu Tuệ Minh. Ở đó trong cơ thể 9 đạo linh bàn cũng dần dần bị thất thải quang mang thật sự chậm rãi hoàn toàn bao trùm lúc. Kia 4 phương 8 hướng trong thiên địa cũng là xuất hiện một cổ rất là kỳ diệu cảm ứng, để cho Tiểu Tuệ Minh mình cũng nhất thời có chút sợ hết hồn hết vía. Là trong khoảnh khắc đó, phảng phất ở đó đan thanh giới bên ngoài cửu tiêu trên có cực kỳ khủng bố tiếng sấm thiểm điện ầm ầm nổ vang. Sau đó, hướng hắn đứng lập phương thiên địa này chém thẳng vào xuống, cổ lực lượng kia bên trong tràn đầy tang thương, có một loại rất là cổ xưa cảm giác. Mặc dù loại cảm giác này lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng là trong lòng Tiểu Tuệ Minh minh bạch, chuyện gia khác thường nhất định có yêu. Kỳ quái như thế cảm giác. Hơn nữa còn là tới tự đan thanh giới bên ngoài. Đây là một loại báo trước. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.